có chồng là thần y, chương 158, cho thấy thân phận. Gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, hai người đều đừng khách sáo như vậy, lão thất nói chuyện chính đi. Sở Cốt Thiên bình tĩnh nói. Vâng, Chí Tôn, Quách Tiên Nhan lên tiếng, liền nói với Đàm Chí Dũng. Đàm vực soái, hôm nay Chí Tôn tự mình đến đây, chính là muốn ông đem một loại thuốc mới chuyển đến chiến vực Hoan Châu, nếu không tồi, lại mở rộng ra toàn bộ nước Viễn, ông có thể làm không? Thuốc mới, Đàm Chí Dũng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Sở Quốc Thiên nói hiện tại Quách Tiên Nhan người phụ trách chính của y dược Thanh Di nổi tiếng khắp Hoan Châu. Không dám chậm trễ, Đàm Chí Dũng vội vàng trả lời nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy ông ta đã về hưu, nhưng uy vọng danh tiếng ở trong quân đội vẫn còn, nếu biết ông ta đã hồi phục những cấp dưới trước kia nói không chừng sẽ đến mời mình vào lại chiến vực lần nữa. Không biết Đàm vực soái yêu cầu thời gian bao lâu để mở rộng. Quách Tiên Nhan tiếp tục hỏi, hiện tại bởi vì nhà họ Nam Cung và Vô Thành, một số xưởng thuốc dưới trướng họ sớm đã đình công, cho nên dựa theo ý của Sở Quốc Thiên, có thể lợi dụng phương thuốc này âm thầm mượn lực lượng của chiến vực như vậy dưới tình huống không bại lộ thân phận của Sở Quốc Thiên, lại có thể làm y dược Thanh Di quang minh chính đại có được ô dù của chiến vực. Đàm Chí Dũng nghiêm túc suy nghĩ nói, Chí Tôn, cho tôi thời gian nửa tháng, được không? Không được, Sở Quốc Thiên không chút do dự cự tuyệt nói, nhiều nhất cho ông thời gian một ngày. Một ngày, sắc mặt Đàm Chí Dũng thay đổi, ông ta lúng túng nói. Chí Tôn, thời gian một ngày quá hấp tấp, tôi đã lâu như vậy không nhậm chức ở chiến vực chỉ sợ. Tuy nhiên, ông ta còn chưa nói xong, di động của Quách Tiên Nhan ở trong túi liền điên cuồng vang lên. Chí Tôn, đã xảy ra chuyện, Quách Tiên Nhan nghe điện thoại xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nói, Sở Cốt Thiên nhíu mày, xưởng thuốc bên kia bị người ta phá, Sở Cốt Thiên nghiêm túc lại, anh đứng lên nói. Đàm vực soái thuốc mới do y dược Thanh Di chúng tôi sản xuất nhưng việc mở rộng thì giao cho ông. Nói xong, liền sải bước đi đến xưởng thuốc. Kính chào Chí Tôn, Đàm Chí Dũng vội vàng đứng lên, khom người nói. Ở vùng ngoại thành của Hoan Châu tất cả xưởng thuốc bị phá hư, khi hai người Sở Quốc Thiên chạy tới, phát hiện cửa xưởng thuốc đã bị vây chật như nêm cối. Đám người gây chuyện giơ lên biểu ngữ, vừa ném đồ vật vào xưởng thuốc vừa không ngừng tức giận mắng chửi người trong xưởng thuốc. Thậm chí, Sở Quốc Thiên còn phát hiện ở giữa đám người thế nhưng có một cỗ quan tài, mà chê y mặt đất rơi không ít tiền giấy. Xưởng thuốc lòng dạ hiểm độc trả mạng lại cho tôi. Quách Tiên Nhan nhìn chữ chê y biểu ngữ, khuôn mặt trở nên xanh mét. Anh ta là người phụ trách y dược Thanh Di cấp dưới ở xưởng thuốc gây ra chuyện lớn như vậy, anh ta bụng làm dạ chịu. Biết là người nào đi đầu gây chuyện không? Sở Quốc Thiên bình tĩnh nói. Anh Thiên, theo điều tra, bọn người đến đây gây chuyện đều là công nhân của xưởng thuốc. Công nhân xưởng thuốc, nguyên nhân cụ thể là gì? Sở Quốc Thiên nhíu mày. Trước mắt đang điều tra chứng cứ tên công nhân này hẳn là bị người khác mua chuộc bởi vì không lâu trước đây xét nghiệm cậu ta bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối cho nên dưới sự xúi dục của người khác lấy tai nạn lao động làm mục đích cuối cùng chết ở trong xưởng. Gocchuyenaudio.com. Mà người nhà của công nhân này cũng là chạy tới nơi này trước tiên. Sở Cốt Thiên nghe xong, tức khắc liền hiểu được đại khái việc đang xảy ra, lúc anh chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên, mấy chiếc xe nhanh chóng dừng lại đây, ngay sau đó, một đám phóng viên liền chen chúc chạy lại. Tổng giám đốc Quách, phóng viên phát hiện Quách Tiên Nhan, liền vội vàng chạy về phía anh ta, Sở Cốt Thiên lui về phía sau một bước đeo kính râm lên, như một bảo vệ. Tổng giám đốc Quách, đài truyền hình chúng tôi nhận được tin tức nghe nói cấp dưới y dược Thanh Di chết trong xưởng thuốc, xin hỏi anh biết chuyện này không? Một nữ phóng viên dẫn đầu hỏi, Tổng Giám Đốc Quách theo tôi được biết, đãi ngộ của xưởng thuốc các anh rất thấp, cường độ công việc lại cao, hơn nữa phương tiện an toàn cũng có tai họa ngầm, thân là ông chủ, anh tính phụ trách như thế nào? Người đã chết, hiện tại nhiều người nhà của công nhân tới đòi công đạo, Tổng Giám Đốc Quách anh tính xử lý như thế nào? Còn không đợi Quách Tiên Nhan trả lời câu hỏi của nữ phóng viên, những phóng viên của đài khác cũng sôi nổi lên tiếng hỏi, làm cho sắc mặt của Quách Tiên Nhan càng thêm khó coi. Lúc này, anh ta nào còn quan tâm cái gì mà âm mưu hãm hại, mục đích chính là muốn làm cho thanh danh xưởng thuốc mất hết, bị công chúng lên án. Một phóng viên trông thấy mặt Quách Tiên Nhan âm trầm, tức khắc liền bảo camera phía sau vội vàng ghi. Cách chương.